Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, kéo dài thời gian. Thế nhưng là bây giờ Vu Thái Y mình nói, tùy tiện một người đi bưng chén nước tới liền có thể. Cái kia Miêu Thiên Thu, Mông Quý Phi tự nhiên cũng mất ngăn cản lý do. Quả nhiên, Mông Quý Phi nhìn không cách nào ngăn lại, liền hung ác trợn mắt nhìn cái kia Vu Thái Y một cái. Vu Thái Y tự biết nói sai, thân thể run rẩy run một cái, một lát sau lại ngẩng đầu, cho Mông Quý Phi một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Mông Quý Phi lúc này mới ánh mắt ngưng lại, bình tĩnh nhìn về phía Miêu Thiên Thu đi đến phương hướng. Ngọc Thanh Lạc tâm lý lộp bộp, Mông Quý Phi đây là muốn làm cái quỷ gì a? Nhìn đến nàng là không hy vọng Nam Nam là Dạ Tu độc nhi tử. Thậm chí, nghĩ muốn mượn cơ hội như vậy phủ định Nam Nam thân phận tốt đưa hắn một cái tội khi quân. Muốn Nam Nam chết a? Chậc chậc, cái này nữ nhân thật đúng là tâm ngoan thủ lạt. Nam Nam tốt xấu là nàng cháu trai ruột a, làm sao lại hạ được đi cái này tay đây? Chỉ là Ngọc Thanh Lạc nghĩ lại cảm thấy bình thường. Cái này Mông Quý Phi ở trong hoàng cung tranh đấu đấu đá nhiều năm, liền là Dạ Tu độc cái này con ruột đều có thể hạ thủ được. Huống chi là cách bối phận tôn tử. Nàng xem hướng Dạ Tu độc, gặp Dạ Tu độc ánh mắt nhắm lại, nghĩ đến cũng là đề phòng Mông Quý Phi. Tất nhiên biết rõ Mông Quý Phi sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ mới đúng. Ân, như thế, Ngọc Thanh Lạc ngược lại là có thể nhẹ nhõm nhiều. Trong đấu trường đã để người đỡ lấy che nắng bố trí. Thái giám cung nữ động tác nhanh chóng bưng tới ghế dựa nước trà đặt ở hoàng đế thái hậu chờ bên. Người thân, cái kia thỏa đáng bộ dáng, liền cùng muốn ở chỗ này làm việc dường như. Tốt vào hôm nay thời tiết coi như mát mẻ, thái dương cũng không phải rất lớn. Nếu không lại như vậy trong đấu trường tiến hành nhỏ máu nhận thân, thật đúng là 10 phần nhức cả trứng a. Miêu Thiên Thu rất nhanh bưng tới một bát thanh nước, đặt ở trước mặt cái kia trên cái bàn lớn, hướng về phía hoàng đế hơi hơi gật gật đầu. Hoàng thượng, có thể bắt đầu. Ân, hoàng đế gật gật đầu. Tu Nhi, mang Nam Nam đến đây đi. Nam Nam giờ phút này còn ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mông Quý Phi nói chuyện, hắn một chữ đều không nói, cũng không cắt ngang, liền cùng không dành thế sự bé ngoan dường như. 10 phần gặp may, bây giờ muốn rỉ máu. Nhìn thấy nhà mình ba ba rút ra một cây chủy thủ, lập tức khóe miệng giật một cái, lui về phía sau hai bước nói: "Ba ba, ta sợ đau." Dạ Tu độc nhìn một chút trong tay hàn quang chớp lên chủy thủ, chẹn họng một cái. Đám người bên trong bỗng nhiên lại đi ra một cái thái y đến. "Hoàng thượng, thần nơi này có ngân châm, có thể mượn vương gia dùng một lát. Tiểu thế tử vừa rồi bị thương, tất nhiên là bị kinh sợ dọa. Đối chỉ thủ lưỡi dao có bóng mờ, không bằng dùng châm ở trên đầu ngón tay ghim một cái liền có thể." Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, nàng không ngờ tới ra đến nói chuyện thế mà không phải Vu Thái Y. Làm sao, Mông Quý Phi chẳng lẽ ở quá trong bệnh viện sắp xếp mấy cái thái y sao? Ngọc Thanh Lạc con ngươi không nhịn được híp híp, ánh mắt như có như không liếc nhìn Mông Quý Phi, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Nếu là vị này nói chuyện thái y, cũng là người khác mà nói, chuyện kia liền thú vị. Nàng một cái phi tử, hảo hảo ở tại quá trong bệnh viện xếp vào mấy cái thái y làm cái gì? Có mục đích gì? Hay là nói, nàng có cái gì nhận không ra người sự tình? Ngọc Thanh Lạc từ trước đến nay tâm tư kín đáo. Cái này Mông Quý Phi lại 3 lần 4 lượt hãm hại Dạ Tu độc. Bây giờ Nam Nam cũng thành trong mắt nàng đinh. Nàng đối Mông Quý Phi cũng liền càng thêm để tâm. Chỉ là, Ngọc Thanh Lạc còn không nghĩ ra như thế về sau. Hoàng đế cũng đã hướng về phía mới vừa nói thái y gật đầu nói: "Cũng tốt, cù thái y, nhỏ máu nhận thân liền từ ngươi tới đi." Dạ Tu độc ánh mắt lạnh lùng ở cù thái y trên người liếc một cái kia ánh mắt như là vụn băng một dạng, đâm vào cù thái y toàn thân kích linh một trận, cầm ngân châm tay đều có chút bắt đầu phát run lên. Hắn chạy đến chén kia mặt nước phía trước, hướng về phía Dạ Tu Độc khẽ gật đầu, bộ dáng cung kính. Tu vương gia, mời vươn tay. Dạ Tu Độc nở nụ cười, thật sự thoải mái đem mình vươn tay ra, đặt ở Cù Thái Y trước mặt. Cù Thái Y chỉ cảm thấy quanh thân khí chàng 10 phần bức nhân. Nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ thấp, khiến toàn thân hắn cũng bắt đầu mất tự nhiên. Hắn hít một hơi thật sâu, lúc này mới cầm lấy châm, ở Dạ Tu Độc trên ngón trỏ nhẹ nhàng đâm một cái. Đầu ngón tay nháy mắt có màu đỏ tươi huyết dâng lên, chậm rãi ngưng kết biến lớn, đợi đến tụ tập thành một khỏa như hạt đậu nành. Cù Thái Y mới đem Dạ Tu Độc tay lật đầy, đầu ngón tay máu tươi, đông một tiếng, ở đám người nín thở ngưng thần dưới tầm mắt, đã rơi vào trong chén. Cù Thái Y âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đi đến Nam Nam bên cạnh, không có Dạ Tu Độc gấp gáp canh người cùng băng lãnh khí chàng. Hắn thần sắc nháy mắt nhẹ nhõm rất nhiều, ngay cả biểu hiện trên mặt cũng đi theo buông lỏng lại. Bắt đầu cười tủm tỉm hướng về phía Nam Nam mở miệng nói. Tiểu thế tử, không đau, chỉ là nhỏ một chút máu, rất nhanh liền tốt, đến, đưa tay cho ta. Nam Nam nhìn hắn một cái, chu mỏ một cái, lề mà lề mề nắm tay hướng bản thân xoa xoa, cảm giác lau sạch sẽ, mới không tình nguyện đưa ra ngoài. Cù Thái Y ánh mắt chớp lên, vừa định tiến lên bắt lại hắn tay, không nghĩ đến Nam Nam tay mới ngả vào đồng dạng, lại cấp tốc thu về, sau đó mới nghẹo đầu nhìn lên trước mặt Cù Thái Y, nói, người thật cam đoan không đau, là, một chút cũng không đau, vừa rồi Tu Vương gia cũng đã thí nghiệm qua, rất nhanh thuận tiện. Nam Nam vẫn như cũ nghẹo đầu, đem chính mình tay giấu ở thân thể đằng sau, nghe vậy hừ một tiếng, thế nhưng là ba ba là người lớn, ta là tiểu hài tử cảm giác đau mẫn cảm, ta có việc da mịn thịt mềm, cha cha không thương, không có nghĩa là ta cũng không đau, người biết không? Cù Thái Y khóe miệng kiếm ra một cái, một bên Mông Quý Phi lại bắt đầu không kiên nhẫn được nữa lên, mắt lạnh nhìn trước mặt hài tử, lạnh giọng nói, người như thế lề mà lề mề không muốn đưa xuất thủ nhỏ máu nhận thân, có phải hay không trong lòng có quỷ? Biết rõ Tu Nhi không là phụ thân ngươi, vừa muốn lấy nhìn trái phải mà nói hắn, Dạ Tu Độc mi tâm vặn một cái, mẫu phi, Nam Nam là hài tử, sợ thấy máu sợ đau rất bình thường, bản vương đều không lo lắng, mẫu phi lại cần gì phải gấp gáp. Đúng vậy, thái hậu thế nhưng là tập trung tinh thần cũng đứng ở Nam Nam bên này, Nam Nam luôn luôn đều sợ đau, Mông Quý Phi, người cũng là xem như hai đứa bé mẫu thân, đối đãi hài tử, chẳng lẽ không nên kiên nhẫn một chút sao? Nam Nam còn nhỏ, vừa rồi lại bị thương, cái này đại gia hỏa cũng đều biết. Đúng vậy a, từ từ sẽ đến, không có gì đáng ngại. Thái hậu đều nói như vậy, có chút không thích Mông Quý Phi, Tần Phi tự nhiên là muốn phụ họa. Mông Quý Phi chán ghét nhìn bọn họ một cái, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Nam Nam, lại kéo dài thời gian lại như thế nào? Máu vẫn là muốn. Nam Nam cao hứng bừng bừng nhìn xem bọn hắn tranh luận, gặp tranh đến không sai biệt lắm, cái này mới thẳng thắn nắm tay cho đưa ra ngoài, hất cằm lên nói, vì không cô phụ Thái hậu nương nương yêu thương, tới đi, ta không sợ đau. Thái hậu nghe lời này một cái, trong lòng đối với hắn càng là yêu thích. Cù Thái Y thở dài một hơi, ánh mắt hơi hơi lóe lên, liền đem kim rút ra. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.